Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, 190 hành động của Mộc Tiểu Tiểu. Yap Phi. Giữa đêm, Cornelia nhìn thấy em gái của chính mình đi tới phủ tổng đốc. Có chút kỳ quái nhìn lấy nàng. Ngươi làm sao vậy? Trễ như vậy còn không đi ngủ. Một bộ quần áo ngủ Euphemia cúi đầu do dự hồi lâu. Mới ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ của mình hỏi. Hoàng tỷ, hôm nay Shinjuku bên kia. Shinjuku, chuyện kia không phải là cùng ngươi nói rồi sao? Cornelia kỳ quái nhìn nàng. Mặc dù nơi đó đưa tới động tĩnh rất lớn. Bất quá chúng ta chạy tới thời điểm đã không có một bóng người rồi. Nói cho cùng vậy căn bản cũng không giống như là bởi vì đi. Phản ngược lại càng giống như là thiên tai. Nếu như án lời ngươi nói thật sự có người ở nơi đó. Có lẽ tại cũng đã hóa thành than đây. Nghe được lời của Cornelia. Euphemia thần sắc phai nhạt xuống. Nhưng là ta nói là sự thật. Hoàng tỷ. Có một cái rất khủng bố bóng đen. Chấm ngoặc kép. Yap Phi. Vậy sẽ không là ngươi ảo giác chứ. Cornelia đối với loại này siêu tự nhiên đích sự vật là kiên quyết không tin. So với cái này. Ta càng muốn làm rõ ràng chính là. Nghe. Yap Phi ngươi tựa hồ đối với cái đó Trung Hoa Liên bang thiếu niên rất quan tâm. Chẳng lẽ nói các ngươi có quan hệ gì sao? Ai? Cái này. Yap Phi ấp úng. Cũng không có quan hệ gì. Chẳng qua là. Cũng không có quan hệ gì. Cornelia có thể không tin. Hắn nhớ tới để cho kỵ sĩ Guilford đi thu thập tài liệu. Tài liệu ngược lại là rất đơn giản. Trung Hoa Liên bang tới học sinh chuyển trường. Bất quá trước mắt đã mất tích chừng mấy ngày. Cornelia suy đoán hắn đoán chừng là chết ở Shinjuku thiên tai bên dưới. Cũng không có quá mức sâu cứu. Nếu không nhìn thấy chính mình thích nhất muội muội lại có thể đối với một người thiếu niên quan. Tâm như vậy, đã sớm nổi giận. Cái đó, ta về phòng trước đi rồi. Không có được tin tức hữu dụng gì. Yap Phi cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Trong đầu nghĩ là không phải muốn đi tìm Suzaku hỗ trợ tương đối tốt. Bất quá Suzaku đã tiến vào Esford học viện. Kỳ Ngọc, xem trên TV chính bá báo tin tức. Lelus mặt đầy cười lạnh. Cornelia sao? Xem ra là tại hướng ta khiêu khích đây. Vậy làm sao nhìn đều là tại dẫn ngươi đi ra ngoài đi. Bên cạnh CC cau mày. Chẳng lẽ nói ngươi thật sự dự định? Hừ, đây không phải là đương nhiên sao? Ta đang định gặp gỡ Cornelia. Hơn nữa cũng có một chút vấn đề cũng muốn hỏi nàng. Lelus hé mắt. Không sai. Nàng cũng muốn hỏi Cornelia liên quan với mẹ của mình sự tình. Bởi vì khi đó Cornelia chính là Mariana thân vệ đội trưởng. Nói không chừng nàng sẽ biết mẹ mình nguyên nhân của cái chết. Dù là biết đây là một cái bẫy dập. CC ngồi dậy. Bẫy dập sao? Chỉ cần nắm giữ lực lượng như vậy. Cho dù là bẫy dập cũng không cần sợ hãi. Lelus tay vung lên. Mở ra mình tùy thời chuẩn bị xong cái dương. Lấy ra Britannia binh lính đồng phục. Chỉ bằng vật này. À, không sai. Bằng cái này là đủ rồi. Vậy ngươi người bạn kia đây. Hắn dường như biết thân phận của ngươi chứ. CC hỏi lần nữa. Hơn nữa bây giờ hắn lại tiến vào trường này trở thành bạn học của ngươi. Thấy thế nào đều có thể là tới giám thị ngươi. Không, liên quan với cái này ta rất xác định. Lelus khóe miệng vạch ra vẻ mỉm cười. Hắn không sẽ làm như vậy. Bởi vì, ta có thể nhìn ra. Hắn cũng không phải là có thể ác quyết tâm đem bạn tốt bán đứng người. CC trầm mặc, đột nhiên đứng lên. Móc ra một khẩu súng nhắm ngay Lelus. Không cho đi, muốn ngăn trở ta sao? Đối mặt họng súng đen ngòm. Lelus không có một tí sợ hãi. Khẽ cười nói. Xem ra giống như ta nghĩ. Ngươi dường như không thể sử dụng dơ ra. Bất quá, Lelus nói lấy, cũng móc ra một khẩu súng. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ loại vật này. Ta cũng nghĩ vậy. Lelus khẽ mỉm cười, lại đột nhiên quay họng súng lại, nhắm ngay đầu của chính mình. Như thế như vậy chứ? Cái gì? Ngươi, CC thả xuống trong tay thương. Trợn to hai mắt, Ngươi muốn làm gì? Tại không có gặp ngươi trước, ta đã sớm là một người chết, giống như xác chết biết đi. Loại cuộc sống đó không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như ngươi muốn ta trở lại cái loại này giống như xác chết biết đi sinh hoạt mà nói. Lelouch nói lấy, liền định bóp cò. Chờ một chút, CC kêu to. Được rồi, ngươi nói đúng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta sẽ không lại ngăn trở ngươi rồi. Oanh, một đạo bóng người màu đen tại khu bình dân nhanh chóng toán loạn. Đồng thời sau lưng một đạo thân ảnh theo sát phía sau. Mộc Tiểu Tiểu lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Trong tay Tôn Bốc Kiri không ngừng quơ múa. Từng đạo sấm sét từ phía trên ầm ầm nổ vang. Chỉ bất quá đối với phía trước đạo hắc ảnh kia không có có bất cứ hiệu quả nào. Bóng đen kia như cũ không ngừng chạy như bay. Đối với ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu nhìn cũng không nhìn một cái. Làm sao sẽ phát triển thành như vậy đây? Vốn là Mộc Tiểu Tiểu thoát khỏi bóng đen Zeus khống chế. Nhưng là cũng như Lelouch đoán như vậy. Tức là thoát khỏi Zeus khống chế. Bị ra lệnh như cũ sẽ lưu lại một chút ở trong đầu. Đó chính là liên quan với Yapfi. Bóng đen mục đích là vì giết chết Yapfi. Mà chúng Zeus trong đầu Mộc Tiểu Tiểu lưu lại Yapfi cái từ này. Cho dù sẽ không giết chết nàng. Cũng sẽ ở không tự chủ thời điểm đến cần nàng. Liền như vậy song phương đụng xe. Không biết có phải hay không là thiên ý. Vẫn là Mộc Tiểu Tiểu chấp niệm. Tại phát hiện bóng đen sau. Mộc Tiểu Tiểu liền xông lên cùng nó đấu với nhau. Bất quá đáng tiếc là đối mặt Kuro Usagi đều khó bắt lại bóng đen. Mộc Tiểu Tiểu rất nhanh liền bại trận rồi. Cũng hướng về xa xa chạy trốn. Mà bóng đen nhưng là một đường đuổi theo. Như vậy đuổi theo đuổi đánh liên tục qua hai ngày. Ngay từ đầu là Mộc Tiểu Tiểu bị áp chế. Nhưng là dần dần thực lực của hai bên lực lượng tương đương. Ngay sau đó cho tới bây giờ. Cái bóng đen kia tựa hồ là thực lực đang chậm rãi yếu bớt. Quỷ dị ngọn lửa màu đen đã không thả ra được bao nhiêu. Cuối cùng biến thành như vậy một màn. Tại Cornelia đối với kỳ ngọc chu diệt bắt đầu trong nháy mắt. Bóng đen dường như tìm được tốt gì mục tiêu. Nhanh chóng hướng về kỳ ngọc trại tập trung phương hướng phóng tới. Mà Mộc Tiểu Tiểu cũng theo sát phía sau. Thông báo. Ở căn cứ trong xe Cornelia mở ra toàn quân truyền tin trang bị. Toàn quân mở cửa khoang ra. Lộ ra mặt mũi thật của mình. Thông báo. Toàn quân. Ngươi là dự định đuổi tận giết tiệt sao? Cornelia. Ngồi ở bên trong Sutherland Lelouch nghe được truyền tin trang bị bên trong Cornelia âm thanh. Cắn răng. Đầu đầy mồ hôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xem ra Cornelia đã chú ý tới. Hiện tại phải làm sao? Chính diện đột phá. Không, tại Cornelia đội thân vệ trước không khác nào tìm chết. Lelouch trong lúc nhất thời tay chân. Luống cuống. Không biết nên làm sao bây giờ. Nương theo lấy từng chiếc một Sutherland cơ giáp cửa buồng mở ra. Bên trong binh lính đi ra. Thân người của vệ đội rốt cuộc đã tới Lelouch trước mặt của cơ giáp. Nhìn lấy không có động tĩnh Sutherland. Thế nào? Nhanh lên một chút mở cửa khoang ra. Ngạch, cái này. Bởi vì trong chiến đấu chịu đến một chút tổn thương. Đưa đến cửa khoang bị kẹp lại rồi. Phải không? Như thế ta đến giúp ngươi mở ra đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lelouch mồ hôi như mưa xuống. Nhìn chằm chằm bên cạnh cửa khoang. Súng trong tay gắt gao níu lại. Không có hy vọng rồi sao? Không được. Cornelia đại nhân. Phát hiện có đồ chính đang nhanh chóng tiếp cận trong. Cái gì? Không chờ bọn họ phản ứng lại. Một người lính liền kêu thảm té xuống. Trên bụng của hắn cắm một cái màu đen móng nhọn. Sâu đâm thủng thân thể. Thứ gì? Thân người của vệ đội nhìn lấy bên kia bóng đen. Tất cả mọi người, trở về vị trí cũ. Cẩn thận, giống. Bóng đen hưng phấn gào thét một tiếng. Chung quanh rậm rạp chẳng chịt xông ra vô số năng lượng màu đen. Tiến vào trong cơ thể của nó. Đồng thời trên người nguyên bản đạm bạc đi xuống ngọn lửa màu đen lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nó rời đi đầu, nhìn lấy chạy như bay đến Mộc Tiểu Tiểu. Tiên chiến hét, giống. Cái đó là... Trong cơ giáp tránh được một tên Lelouch thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt chuyển hướng bên kia bóng đen. Chẳng lẽ chính là Kuro Usagi nói tới. Cái đó là Yuffie, nói quái vật. Bên trên màn hình lớn, Cornelia cũng nhìn thấy cái bóng đen kia. Cả kinh nói, oanh, vô số lôi điện từ đằng xa oanh kích mà xuống. Nhưng là trong nháy mắt liền bị lần nữa giấy lên ngọn lửa màu đen cho toàn bộ cắn nuốt. Mộc Tiểu Tiểu tay nhấc Tôn Bốc Kiri vọt tới. Phía trên bị tầng tầng lôi điện bao quanh. Hướng về phía bóng đen quơ múa. Đây là cơ hội. Lelouch nhìn lấy sự chú ý đều bị bên kia hấp dẫn tới Britannia quân. Vốn là nàng cũng muốn đem Mộc Tiểu Tiểu cho mang về. Nhưng là trước mắt dưới tình huống này. Không có bất kỳ biện pháp nào. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt hắn lại môn, Cornelia ra lệnh, tất cả cơ giáp đều hướng về Mộc Tiểu Tiểu bọn họ tiến lên. Nhưng là vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị Mộc Tiểu Tiểu cùng bóng đen lúc chiến đấu sinh ra ảnh hưởng đến làm cho đã mất đi động lực. Không cách nào hành động, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Cornelia cắn môi, đột nhiên ánh mắt lóe lóe, vân vân, người thiếu niên kia, hình như là... Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm, 50 chương xuất hiện một lần, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter, http://tiuincv.com/member/971930 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.